Vu Thần Kỳ, chương 1600, Chu Lục Hãm Tuyệt, góc truyện audio.com, Vũ Dư Đạo Nhân kêu một tiếng quái dị đưa ngang người né tránh, vẫn bị Ngu Man cắn một miếng ở trên vai. Hàm răng sáng loá cắm thật sâu vào trong cơ thịt vai cổ, Vũ Dư Đạo Nhân đau đến mức gương mặt khẽ giật giật rất chật vật. Cơ Hạo há hốc mồm, Đại Xích Đạo Nhân, Thanh Vi Đạo Nhân cũng chấn kinh rồi. Bàn cổ thế giới Vũ Dư Đạo Nhân sát phạt chi lực có thể xưng đệ nhất, dạng địch nhân nào cũng từng đánh, vô luận là Hồng Hoang Đại Năng, hay là người cấp giáo chủ, luận tới kinh nghiệm chém giết chiến đấu, bàn cổ thế giới không một ai có thể vượt qua Vũ Dư Đạo Nhân. Động thủ số lần nhiều rồi, Vũ Dư Đạo Nhân cũng dưỡng thành thói quen chiến đấu của mình, dưỡng thành phán đoán chiến đấu độc đáo của mình. Nếu chém giết với đám hỗn độn cự thú kia tự nhiên là các loại thủ đoạn đều có hết, hung ác ác độc như thế nào đến như thế nào, các loại thủ đoạn có thể xưng là hạ lưu Vũ Dư Đạo Nhân cũng không phải không có. Nhưng động thủ với người cấp giáo chủ, Vũ Dư Đạo Nhân tự nhiên sẽ theo bản năng rụt rè một chút, ra tay cũng sẽ theo bản năng giữ một chút thể diện. Lấy Mộc Đạo Nhân và Hoa Đạo Nhân làm ví dụ, hai người sư huynh đệ này giao thủ với Vũ Dư Đạo Nhân ở sau lưng người ta cũng có rất nhiều lần, vô luận mọi người trên ngôn ngữ kịch liệt như thế nào, khi động thủ chung quy là một giáo chủ, luôn còn thể diện của thánh nhân. Cho nên Vũ Dư Đạo Nhân nằm mơ cũng không ngờ được Ngu Man đến từ bàn ngu thế giới, đạo hạnh pháp lực có thể so với thánh nhân của bàn cổ thế giới, ở bàn ngu thế giới thân phận địa vị Ngu Man nghĩ hẳn cũng là tương đương, thế mà lại há mồm cắn. Giống như chó điên há mồm cắn bừa một chập, do đó trực tiếp đánh Vũ Dư Đạo Nhân không kịp trở tay. Giống giống, trọng thương 10 ngón, trong bụng Ngu Man truyền đến tiếng ầm ầm nặng nề, hắn dùng sức lắc đầu, răng đầy trong mồm cắn vai của Vũ Dư Đạo Nhân vang lên, rắc rắc, mắt thấy từng luồng thánh huyết màu tím vàng, mùi thơm thuần hậu, mơ hồ có thể thấy được vô số hoa văn đại đạo dây dưa trong đó từ trên vai Vũ Dư Đạo Nhân chảy ra. Kẹo đường tiểu thuyết võng miên hoa tang. CC Càng Tân Mau trang web trang mặt nhẹ nhàng khoan khoái quảng cáo thiếu, vô đạn cửa sổ thích nhất loại này trang web nhất định phải khen ngợi. Mộc Đạo Nhân, Hoa Đạo Nhân xem mà nghẹn họng chân chối, một lúc lâu nói không ra lời. Vũ Dư Đạo Nhân chiến lực đứng đầu bàn cổ thế giới, vô số lần đè đầu hai người sư huynh đệ bọn họ đánh bừa một chập, chưa bao giờ chịu thiệt, thế mà lại bị Ngu Man cắn một phát bị thương. Hoa Đạo Nhân theo bản năng, rắc rắc hoạt động răng, sớm biết dùng răng cắn có thể đả thương Vũ Dư Đạo Nhân, có lẽ. Sư đệ, ngươi nghĩ ngươi là chó hoang hay sao? Mộc Đạo Nhân nghe được tiếng răng Hoa Đạo Nhân va chạm, không phải không tức giận hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Đùa cái gì vậy, Ngu Man có thể không nói thể thống như vậy, nhưng Hoa Đạo Nhân ngươi. Lắc đầu, Mộc Đạo Nhân nhanh chóng đánh mất một tia cảm xúc kỳ dị trong lòng, tựa như, nếu có thể chiến thắng Vũ Dư Đạo Nhân mà nói thủ đoạn thế nào tựa như cũng không quan trọng nhỉ. Chỉ cần có thể đánh bại Vũ Dư Đạo Nhân, chẳng qua, dùng răng cắn. Khuôn mặt Mộc Đạo Nhân gấp gáp run rẩy một cái, hắn lại nhìn Hoa Đạo Nhân thêm một cái, hai sư huynh đệ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một cái, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Nghiệt xúc, Vũ Dư Đạo Nhân xấu. Góc truyện audio.com, hổ đến mức mặt đỏ tai hồng, tức giận dị thường chửi ầm lên. Ngu Man thằng nhãi này, người như thế nào cũng là nhân vật tôn quý cấp bậc thánh nhân, một phương đại thế giới, miệng đầy cầm thú chi đạo thì thôi, người thế mà lại cắn bừa như chó điên. Đường đường chiến đấu cấp bậc thánh nhân, thế mà bị hắn biến thành chẳng ra cái gì cả, thế này, mất mặt quá rồi. Đường đường Vũ Dư Đạo Nhân, thế mà lại bị người ta cắn một phát bị thương. Vũ Dư Đạo Nhân tức giận đến mức trong mắt xám ngắt, hắn giãy mạnh bả vai, muốn đem Ngu Man hất ra. Nhưng răng trong mồm Ngu Man lóe ra các tia đạo văn kỳ dị, hàm răng sáng choang đột nhiên biến thành một mảng đen xì. Chỉ nghe, rắc rắc vài tiếng vang, máu thịt trên vai Vũ Dư Đạo Nhân bị cắn thủng, răng Ngu Man cắt ở trên xương cốt của hắn, cắn xương cốt hắn vang lên. Đau thấu tim, lại chật vật không chịu nổi, Vũ Dư Đạo Nhân đạo tâm chấn động, trong lúc nhất thời rối loạn đầu trận tuyến. Ngu Man cắn một phát ở trên vai Vũ Dư Đạo Nhân, cánh tay trái hắn vươn ra, dùng sức ghì chặt thân thể Vũ Dư Đạo Nhân, hai cái chân lông lá to dài cũng quấn mạnh lên, muốn dùng sức kẹp lấy hông Vũ Dư Đạo Nhân. Tay phải hắn càng vung lên cây gậy xương to lớn, hung hăng hướng thiên linh cái của Vũ Dư Đạo Nhân đập xuống. Đại Xích Đạo Nhân, Thanh Vi Đạo Nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hai người tức giận đến mức sắc mặt đồng thời kịch liệt run rẩy. Huynh đệ ba người bọn họ chính là bàn cổ nguyên linh biến thành, khai thiên tích địa tới nay huynh đệ ba người như một thể, tuy tính cách khác nhau, nhưng cảm tình thâm hậu nhất, mắt thấy Vũ Dư Đạo Nhân bị Ngu Man dùng loại thủ đoạn thô bỉ đó đả thương, lại lâm vào hoàn cảnh dị thường chật vật, cho dù Đại Xích Đạo Nhân ngày thường dặm bình hòa thong dong nhất, tiêu diêu tự tại nhất, cũng không khỏi tức giận buột mồm nói ra một câu thô tục. Cơ Hạo đứng ở một bên coi như chưa nghe thấy một tiếng mắng tức giận đó của Đại Xích Đạo Nhân. Đại Xích đạo nhân hóa thành một luồng khí màu tím, Thanh Vi đạo nhân hóa thành một luồng sáng màu vàng, hai người đồng thời lấy ra tùy thân chí bảo đắc ý nhất của bản thân, nghiến răng nghiến lợi hướng Vũ Dư lao tới. Một tiên thiên chí bảo hình dạng như đòn gánh, ánh vàng rực rỡ trong tay Đại Xích đạo nhân kéo theo các tia sét nhằm vào đầu nện xuống, trong tay Thanh Vi đạo nhân một cây cờ phướn hỗn độn chi khí quay cuồng liên tục vẫy lên, vô số luồng hỗn độn kiếm khí xé rách hư không đập hỗn loạn về hướng Ngô Man. Hai vị đạo hữu, Ngô Man đạo hữu và Vũ Dư đạo hữu chính là luận bàn công bằng, hai vị đạo hữu là người phẩm hạnh cao thượng nhất, sao có thể lấy số đông để thắng. Thân thể Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân nhoáng lên một cái, đồng thời đón đầu Đại Xích đạo nhân và Thanh Vi đạo nhân. Vũ Dư đạo nhân bị Ngô Man làm cho chật vật không chịu nổi, rất có thể sẽ chịu thiệt lớn, càng có thể bị tàn phá thánh thể tổn hại đạo cơ, hảo sự lung linh, cảnh đẹp ý vui như vậy, có thể nào để cho Đại Xích đạo nhân và Thanh Vi đạo nhân làm rối. Biết rõ ra tay lần này sẽ thật sự xé rách ra mặt với Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, nhưng Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân vẫn làm việc nghĩa không hối hận lao tới. Bọn họ dốc hết toàn lực cũng phải ngăn cản Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân cứu viện Vũ Dư đạo nhân. Nếu Ngô Man có thể đồng quy vô tận với Vũ Dư đạo nhân, vậy quả thực. gocchuyenaudio.com, quá tốt đẹp rồi, chỉ cần thiếu Vũ Dư đạo nhân cái gai này, Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân liên thủ thật sự cũng không sợ hãi hai huynh đệ Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân. Một cây bồ đề, một bông sen bảy màu bay lên trời, Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân hiển hóa bản thể, hóa thành một đạo kết giới hào quang rạng rỡ chặn Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân. Mặc cho hai người dốc sức công kích trong một chốc một lát nào có thể công phá bọn họ cản trở. Tốt tốt tốt, gương mặt Đại Xích đạo nhân vốn hiền lành ôn hòa chợt biến thành sát khí đằng đằng. Người thành thật không dễ phát hỏa, nhưng người thành thật một khi phát hỏa, hậu quả khó có thể đoán. Nhìn thấy sát khí trên mặt Đại Xích đạo nhân, Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, theo bản năng ý thức được chuyện lần này sợ là không có cách nào nhẹ nhàng kết thúc. Còn chưa chờ Đại Xích đạo nhân ra tay, Vũ Dư đạo nhân trên ót đã trúng một gậy đã hét giận dữ thành tiếng. Chu Lục Hãm Tuyệt, các ngươi hôm nay chết hết đi. Kiềm ý đáng sợ từ trong cơ thể Vũ Dư đạo nhân phun trào ra, một tòa trận đồ cực lớn từ dưới chân hắn xoay tròn bay lên, nhanh chóng bao phủ hỗn độn hư không phạm vi triệu ức dặm. Kiếm quang bốn màu từ trong cơ thể Vũ Dư đạo nhân lao ra, nhanh chóng chiếm cứ tư tượng phương vị của trận đồ. Một đạo kiếm ý quét ngang hư không, tòa thành kim loại to lớn kia của Ngô Man vô thanh vô tức bị cắt thành hai mảnh, vô số dị tộc trong thành nháy mắt thành cho bụi. Cách chương.